Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể coi như chuyện kinh doanh, để mà đầu tư hay là phán đoán, nếu ông có thể chúc phúc cho chúng cháu, thì cháu cũng sẽ hiếu thuận với ông. Cô ngập ngừng rồi nói tiếp. Điều tâm đắc của Tần Thóm, lẽ nào ông không hiểu, anh ấy không muốn kết thúc sự nghiệp của ông, không muốn ông phải phiền lòng là vì anh ấy biết ông có nhiều việc phải lo, không muốn ông từ bỏ bất cứ cơ hội trị bệnh nào, tâm lý của hai người hoàn toàn giống nhau, đều suy nghĩ cho đối phương. Cô luôn tìm cách giảng hòa cho hai người. Ông nội đã sống hơn nửa đời người, nhân là xấu hay tốt thì chỉ cần nhìn là biết, trong lòng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Hai người đang im lặng thì Tần Phóng đi vào. Anh căng thẳng nhìn ông nội, rồi ghé sát vào nhân lạc nói nhỏ. Em có sao không? Cho dù ông nội có nói gì, em cứ coi như ông nói bâng quơ nhé, đừng để ý. Sự quan tâm chu đáo của anh khiến ông nội chỉ biết nhìn và lắc đầu. Cái tên cháu nội này, giờ cũng sợ vợ mà thôi. Thôi vậy, cho dù ông có phản đối thì chắc gì nó đã nghe. Nếu thực sự như thế này cũng tốt, chỉ ít nên là cũng vừa mắt ông, không giống như mấy cô gái trong dòng tộc không ra gì, suốt ngày chỉ biết ưỡn ẹo. Nhan Lạc cười, lắc đầu rồi nhìn anh. Nói gì chứ? Chẳng qua, ông nội kể cho em nghe mấy chuyện xấu hồi xưa của anh thôi. Cô đã thay đổi cách xưng hô, ông nội của anh cũng không phản ứng gì cả, coi như thừa nhận rồi. Sao? Tần Phóng nghi ngờ. Anh làm gì có chuyện xấu, để nghe em nói linh tinh. Ngay cả ông nghe xong cũng phì cười, không khí trong phòng vui vẻ hơn nhiều. Ông nội Tần Phóng không ăn uống gì, cao tuổi rồi, lại có bệnh trong người nên ăn một bữa cơm cũng mệt. Trước khi đi về, ông nội còn khẽ nói thầm với Nhan Lạc. À, phóng nhà ông tốt hơn, hợp với cháu hơn con cháu nhà họ Đoàn. Trong mắt người lớn, con cháu mình luôn luôn tốt hơn con cháu nhà người khác trăm nghìn lần. Nhan Lạc không thấy bất ngờ, cô mỉm cười gật đầu. Sau khi rời khách sạn, hai người không về nhà mà cùng nhau đón giao thừa. Đêm nay là đêm giao thừa, đường phố rất náo nhiệt. Tại quảng trường trung tâm thành phố, hàng vạn người đang cùng đếm ngược, gần nửa đêm, pháo hoa đầy trời, màn đêm rực rỡ đủ sắc màu, lúc rơi xuống đẹp như sao băng rơi. Nhan Lạc mặc áo lông vũ dài màu hồng, nắm tay Tần Phóng bước thật chậm, gương mặt bị gió thổi qua nên ửng hồng. Nghe thấy tiếng người đang đếm ngược cách đó không xa, cô đột nhiên ngẩng đầu, hiễng chân khẽ hôn lên má anh, rồi đỏ bừng mặt chạy đi, chẳng khác gì một đứa trẻ chưa kịp lớn. Tần Phóng không giấu được niềm vui, anh nở nụ cười rạng rỡ, khó khăn lắm mới bắt được cô. Anh đưa tay vuốt nhẹ đôi má đã ửng hồng như hai trái đào, rồi nhìn cô tình tứ. Đúng lúc đó, tiếng chuông giao thừa vang lên. Nhan Lạc dựa vào người anh cười hạnh phúc. Tần Phóng, chúc mừng năm mới. Đôi mắt cô như đống lửa sáng rực. Tần Phóng chợt khựng lại, quên cả hơi thở, quên cả trả lời, trong lòng cảm thấy rất ấm áp dù ngoài trời gió rất lạnh. Đây là năm đầu tiên hai người ở bên nhau, bắt đầu tạo lập tương lai thuộc về hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.